Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, nhặt cái đại tiện nghi. Vu Đức Bình đã bị trong nhà lệnh cưỡng chế công ty giải tán nhân viên đình chỉ áp đổi mới. Hiện tại gặp Thạch Lỗi hỏi là cái này, tâm lý nhưng lại nhấc lên. Ban đầu hắn còn trông cậy vào Thạch Lỗi không có điều tra ra được này cái công ty là hắn đâu. Nghĩ đến một tháng trước. Hắn còn để một luật sư Diệu Võ Dương Oai chạy tới dự định thu mua Thạch Lỗi công ty. Kết quả hiện tại, chính mình lại dự định quan trương đại cát. Đó là cái sai lầm. Ta chẳng qua là cảm thấy cái kia áp không tệ. Không nghĩ tới theo Thạch Thiếu Ngài có quan hệ. Hai ngày trước ta mới biết được. Nguyên lai Thạch Thiếu Ngài mới là này cái công ty lão bản. Ta đã để cho người ta đình chỉ áp đổi mới. Cũng không có lại tuyên truyền. Hai ngày này đang định đem công ty kết thúc đây. Thạch Lỗi sững sờ. Ngược lại là không nghĩ tới Vu Đức Bình sẽ nói như thế dứt khoát. Hắn còn có chút bán tín bán nghi. Dù sao cũng là nện chỉ ít 200-300 vạn xuống dưới cũng không chỉ a. Nói đóng liền đóng. Mà lại, Vu Đức Bình trong lời này. Cơ hồ liền không có lời nói thật. Hắn căn là ngay từ đầu liền đem công ty kia nhận định là Thạch Lỗi. Mới có thể ra dạng này giao thiêu thân. Thế là Thạch Lỗi nói ra. Người cũng đừng gạt ta. Đầu tiên đâu. Công ty kia ta chỉ là cái thiên sứ đầu tư người mà thôi. Cùng ta quan hệ không lớn. Thua thiệt cũng thua thiệt không bao nhiêu tiền. Lời nói này Thạch Lỗi chính mình cũng thịt đau. Thế nào khả năng thua thiệt không bao nhiêu tiền. Nếu là hắn hiện tại liền đem thiên sứ đầu quân toàn bộ thực hiện. Cơ hồ có thể tiêu hao hết hắn sở hữu tự chủ tiền tài. Nhưng là, ngươi là bởi vì ta quan hệ, mới có thể làm ra một công ty cùng một cái khác áp cùng bọn hắn chống đối. Cho nên ta cũng phải đối với chuyện này phụ điểm trách nhiệm. Cũng không thể khoanh tay đứng nhìn quan hệ đều mặc kệ đi. Vu Đức Bình căn cũng không tin Thạch, Lỗi lời nói, nhưng là lúc này hắn khẳng định không dám phản bác. Chỉ là không điểm đứt lấy đầu nói. Vâng vâng vâng, Thạch Thiếu nói đúng. Kỳ thực cuối năm các ngươi công ty kia mời tới một cái cao nhân khi CEO. Ta liền đã có chút gánh không được. Ta thật đã ở tay giải tán công ty. Này áp ta lập tức liền để bọn hắn loại bỏ ngắt mạng. Server cũng cho đóng. Tuyệt đối không hề theo ngài chống đối. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói. Người cái kia áp trước mắt download người sử dụng cùng chân thực người sử dụng có bao nhiêu? Vu Đức Bình sững sờ. Công ty kia hắn cũng là giao cho dưới tay người. Chính mình căn không có thế nào hỏi. Thạch Lỗi hỏi hắn con số cụ thể hắn cũng không rõ ràng. Cái này ta còn thật không biết. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Thạch Lỗi gật gật đầu. Vu Đức Bình vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Cho công ty bên kia đánh tới. Hỏi xong sau khi, Vu Đức Bình nói với Thạch Lỗi, download lượng hiện tại giống như qua 5 vạn, bất quá có một nửa, không hơn phân nửa, không sai biệt lắm chừng 3 vạn đều là chúng ta làm giả thuyết download. Chân thực người sử dụng cũng không đến 2 vạn người. Thạch Lỗi gật gật đầu, Trịnh Húc này cái công ty, hắn cái kia app hiện tại download lượng đã đạt tới hơn 6 vạn. Chân thực người sử dụng cũng kém không nhiều chính là số này chữ. Xem ra Thạch Cường qua sau khi. Thật sự là toàn phương vị ngăn chặn Vu Đức Bình công ty. Như vậy đi. Người cũng đừng giải tán công ty. Tốt xấu cũng chỉ ít 10 cái nhân viên đâu. Người nói toạc sinh liền phá sản. Bọn họ vẫn phải ăn cơm không phải. Ta đến mai để bọn hắn đến ngươi công ty qua. Nhìn xem có thể hay không đem các ngươi cho thu mua. Nhân viên chúng ta cũng có thể cùng nhau hấp thu. Dạng này đối hai nhà công ty đều tốt. Vu Đức Bình liên tục không ngừng nói. Không có vấn đề, không có vấn đề. Ta công ty kia cũng nhanh tư không gán nợ. Thạch Thiếu Ngài nguyện ý tiếp nhận. Đó là những nhân viên kia phúc phận. Ta cái này liền trở về giao đợi bọn hắn. Sau này bọn họ cũng là ngài Thạch Thiếu nhân viên. Thạch Lỗi cười cười. Nói. Đến cùng là thế nào cái thu mua pháp? Vậy liền xem các ngươi song phương thế nào đàm. Ta chỉ là cho các ngươi dựng một cái câu thông cầu nối. Ngươi đầu tư khẳng định là không thể quay về. Dù sao ngươi đốt quá ác. nhưng là bọn họ hẳn là sẽ cho các ngươi mở ra một cái so sánh hợp lý giá cả. Chính các ngươi nói đi, ta không nhúng tay vào. Còn muốn cái gì giá cả a? Ta công ty kia hiện tại cũng là rác rưởi một đống. Thạch thiếu ngươi không chê rác rưởi cấn tay chịu tiếp nhận đó là bọn họ phúc phận. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, loại lời này cũng không cần thiết nói. Dù sao, cụ thể chính các ngươi đàm. Được được được, không có vấn đề. Vu Đức Bình trong lòng suy nghĩ. Mẹ nó ngươi không phải liền là muốn lừa gạt lão tử một khoản sao? Còn nói như vậy xinh đẹp, hơn 200 vạn, lão tử may mà lên. Dù sao sau này có ngươi Thạch Lỗi địa phương, ta đi vòng qua còn không được sao? Thạch Lỗi phất phất tay đường. Vậy cứ như vậy đi, ta sẽ không tiễn các ngươi. Vu Đức Bình lập tức nói ra, vậy ta trước hết cáo từ. Thạch thiếu, Vi thiếu gia, gặp lại, giải thích, xoay người rời đi. Một giây đồng hồ đều không muốn tại Thạch Lỗi cùng Vi Khanh căn biệt thự này bên trong ở lại. Cái kia hai bằng hữu cũng vội vàng đuổi theo. Lúc ra cửa sau, tựa hồ sững sờ, nhưng vẫn là quay người đóng cửa phòng. Vi Khanh nhìn lấy Thạch Lỗi, cười nói, hợp lấy giữa các ngươi còn có như thế việc sự tình đâu. Ha ha ha, tên kia muốn đối phó ngươi. Xem ra là trăm phương ngàn kế đã lâu a. Bất quá sau này hẳn là không dám. Hắn biểu hiện này, hẳn là bị trong nhà đã cảnh cáo. Thạch Lỗi cũng cười cười, nói, cũng là cái đầu tư. Cảm thấy hạng mục coi như không tệ. Chỉ là không nghĩ tới. Bên này hạng mục mới vừa lên không có mấy ngày. Bên kia liền toát ra cái cơ hồ có thể gọi là sao chép đối thủ cạnh tranh. Ngay từ đầu không có coi ra gì. Sau đó mở đầu luật sư nói cho ta biết. Đối phương công ty pháp nhân là Vu Đức Bình. Ta liền biết, gia hỏa này là hướng về phía ta tới. Cái này thì bấy nhiêu theo ta có chút quan hệ. Ta điểm này tiền thua thiệt ngược lại thôi. Thiên sứ đầu quân, 10 cái bên trong có một cái thành công đều tính toán rất không tệ. Nhưng là không lý do liên lụy một cái lập nghiệp người. Trong lòng cũng có chút áy náy. Vừa vặn, hôm nay mượn chuyện này, tổng cộng giải quyết. Nếu không phải hắn đi theo cái kia không biết cái gọi là Tôn thiếu chạy tới phá cửa, ta vẫn thật không nghĩ tới cái này. Vi Khanh lắc đầu, đường, khá lắm, đều là ngươi sự tình. Kết quả đều là ta ra mặt, người đầy coi như là nhân họa đắc phúc đi. Tên kia khẳng định không dám báo giá cao. Đến lúc đó bọn ngươi tại lấy không hai vạn người sử dụng. Lần sau ngươi đến, ta cam đoan hảo hảo chiêu đãi ngươi. Vậy hôm nay đâu? Vi Khanh trừng lớn ánh mắt. Hắn phát hiện, Thạch Lỗi vô sỉ trình độ lại có chỗ tăng vọt. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Có chút nhẹ nhàng. Vi Khanh mỉm cười. Nói, xem ra là bọn họ đến. Nhưng là có chút kỳ quái a. Đám người này hôm nay thế nào như thế ôn nhu? Một bên nói vừa mở cửa. Vi Khanh lại sửng sốt. Đứng tại cửa ra vào không phải hắn những bằng hữu kia, mà là trước kia tại công canh bên kia gặp được hai cái nữ hài tử. Thế nào là các ngươi? Vi Khanh rất là kinh ngạc. Hai cái nữ hài tử có chút run rẩy, đều nhìn đối phương, đều hy vọng đối phương trước tiên nói. Thạch Lỗi đi lên phía trước, thấy là hai cô gái kia tử, không khỏi cười. Ngươi không phải mới vừa thẳng nhanh mồm nhanh miệng sao? Còn nói hắn là đến săn bắn. Thế nào hiện tại gõ mở cửa cũng không dám nói chuyện. Thạch Lỗi nhịn không được liền trêu chọc một câu. Nhưng là, đao này chọc vào, hai nữ hài nhi đơn giản liền muốn chạy trối chết. Vừa rồi các nàng coi là Vi Khanh cùng Thạch Lỗi cũng là đến bắt chuyện người bình thường. Tự nhiên có thể không kiêng nể gì cả tùy tiện thế nào nói. Nhưng bây giờ, các nàng tận mắt nhìn đến mang theo các nàng đến Tôn thiếu đầy bụi đất qua tìm Vu thiếu hỗ trợ. Vu thiếu lại là bọn họ đám người này thủ lĩnh. Kết quả Vu thiếu khí thế hung hung đến, lại chỉ rơi vào một cái cho người ta chịu nhận lỗi. Liền thở mạnh cũng không dám phần. Tuy nhiên cũng không rõ ràng Vi thiếu gia Thạch thiếu là người thế nào. Nhưng là, hiển nhiên, đây là hai cái xa so với Vu Đức Bình tầng thứ cao hơn được nhiều người. Nếu như có thể trèo lên bên này cành cây cao, đương nhiên so đi theo cái kia quan hệ Tôn Thiếu Đến mạnh hơn 100 lần. Mà lại, coi như không vì trèo cao nhánh, hôm nay chuyện này cũng coi là bởi vì các nàng mà lên. Tiếp tục đi theo Tôn Thiếu, còn không biết cái kia Hằng muốn thế nào đem khí rơi tại trên người các nàng đây. Thật xin lỗi, chúng ta, chấm ngoặc kép, hai cái nữ hài tử cùng một chỗ cúi đầu xuống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.